Nữ thần ẩm thực hắc ám. Chương 15, bánh trứng. Góc truyện audio.com. Chấm, Cao Dương nhìn về phía Mộ Cẩm Ca, nghi ngờ nói, Mộ tiểu thư, sẽ không như vậy trùng hợp, con mèo này bỏ đi lần này, lại được cô nhặt được đi, cách chương.